xuyên thư sau ta dưỡng nam chủ lại treo. Chương 3, đường đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo ánh sáng màu trắng ngà hiện lên. Trước mắt Tô Hạp Nhất xuất hiện một phen đường đao. Đường đao đen nhánh, phiếm kim quang, thân đao thẳng tắp hẹp dài. Chém tang thi thập phần thuận tay. Tô Hạp Nhất hoạt động thân thể, cầm đường đao thử hai cái, rất là vừa lòng. Cảm tạ, Tô Hạp Nhất nói lời cảm tạ. Tiểu Tây, mua đường đao chất lượng tốt cần 5 vạn tích phân, mượn một ngày cần 50 tích phân, người tổng cộng thiếu 200.000 tích phân, mỗi ngày cần thiết hoàn lại 50 tích phân. Hôm nay cần thiết hoàn lại tích phân tổng cộng là 100 tích phân. Không hoàn thành ngày mai tăng gấp bội. Chỉ có 3 lần cơ hội. Tô Hạp Nhất tức giận trừng mắt liếc nhìn Tiểu Tây. Không cần ngươi tổng nhắc nhở ta. Tâm có điểm tác, 20 vạn tích phân là phí dụng xuyên thư. Xuyên thư không phải là cô tự nguyện. Phí dụng lại là tính ở trên đầu của cô. Căn bản quăng không xong. Dùng cách nói của Tiểu Tây, thân thể người nguyên bản đã tử vong do tai nạn xe cộ. 20 vạn tích phân là tiền cứu mạng. Nếu cô không nghĩ hoàn lại tích phân, ngay tại chỗ tử vong. Nếu là hoàn thành nhiệm vụ cùng hoàn lại sở hữu tích phân, cô liền có thể trở lại nguyên lai thế giới. Trừ cái này ra, cô không có lựa chọn nào khác. Tô Hạp Nhất nắm chặt đường đao, mở ra đại môn. Một cổ mùi hôi thối lập tức bay vào. Tang thi đang tông cửa một cái lảo đảo liền vọt vào tới. Tô Hạp Nhất một đao qua đi, trực tiếp chém rớt đầu tang thi, lại đem thi thể kéo ra ngoài. Google ngay trang chăm chờ uie.n.vn. Những tang thi đang du đãng ở hành lang, ngửi được mới mẻ máu thịt, liền tập tễnh đi tới. Lúc đầu tốc độ của tang thi cũng không nhanh, đối Tô Hạp Nhất không tạo thành uy hiếp lớn. Tô Hạp Nhất nhận mệnh, chém giết từng con, trở lại trong phòng liền đi toilet dùng xà phòng thơm lặp đi lặp lại rửa tay. Sau đó dùng nước sạch rửa lại một lần. Nhà cũ cung cấp nước cũng không tốt, nhà cô lại ở tầng cao nhất nên thường xuyên mất nước. Vì phương tiện sinh hoạt, trong nhà luôn là tồn đại lượng nước, tạm thời không có uy hiếp, Tô Hạp Nhất mới có thời gian cho chính mình làm điểm ăn. Mưa còn không có ngừng, cô đi không được, huống chi cô còn muốn ở chỗ này chờ Hứa Chí tới tìm. Hứa Chí ở trong mạt thế, là phi thường trọng yếu đồng bọn, Tô Hạp Nhất cho chính mình nấu cái lẩu, mấy thứ này bây giờ không ăn sau cũng không hảo mang đi. Thời tiết quá nhiệt, mấy thứ này rời đi tủ lạnh liền hỏng rồi. Tô Hạp Nhất vừa ăn đồ vật, vừa xem tin tức, sở hữu đài truyền hình đều tại đàm luận hôm nay bùng nổ tang thi. Mọi người phi thường khủng hoảng, nhân loại biến thành tang thi công kích tính quá cường, ăn thịt người sống thật sâu K1 trên thích mọi người. Điên đảo mọi người tam quan. Trong TV những cái đó huyết tinh hình ảnh đều không kịp đánh mosaic. Cứ như vậy hiện ra tới, Tô Hạp Nhất chỉ lo cúi đầu ăn. Trong tin tức nói vài thứ kia, còn không có cô hiểu biết nhiều. Nam chủ quyền xác này, hẳn là không bị gì trì hoãn đi. Tấu chương xong, cách chương.